Cửu tiêu, chương 30, ta còn muốn tiếp tục. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thế mà lại ra chuyện như thế. Thập lý cốc bên trong đột phát một màn. Đại xuất chúng tu dự kiến. Chẳng ai ngờ rằng trong đám đệ tử đang xông quan. Sẽ xuất hiện chuyện như thế. Mặc dù thí luyện quá trình bên trong. Tiên môn cũng không cấm chỉ môn hạ đệ tử lẫn nhau tranh đấu. Thậm chí còn mơ hồ toát ra cổ vũ tranh đấu ý tứ. Cố ý điểm ra chỉ có thông qua được thập lý cốc thí luyện 10 hạng đầu mới có đặc biệt ban thưởng. Chính là ý tứ này. Nhưng môn hạ đệ tử liền xem như tranh. Cũng thường thường cũng sẽ ở thí luyện cuối cùng một đoạn đường bên trong đi tranh. Phía trước vài quan bên trong. Từng bước hung hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đều chỉ nghĩ đến nhanh chóng vượt quan. Ai lo lắng người khác. Nhất là cái kia Trương Sung Sơn ra tay với Phương Quý. Thực sự đột ngột đến cực điểm. Không có dấu hiệu nào. Hiển nhiên Phương Quý mặc dù đào thoát bị một trưởng kia đánh vào trong đám yêu phong vận mệnh. Nhưng phi kiếm mất khống chế. Tại trên vách đá đụng lần này cũng rất nặng. Cả người đều nằm trên đất. Nửa điểm âm thanh cũng không. Đứng ở miệng hang vị trí Bạch chấp sự cũng là sắc mặt biến hóa. Hơi nghiêng người đi, trống rỗng mà lên, cả người bọc lấy một tầng vân khí. Trong chốc lát đi tới thập lý cốc trên không, nhìn xem nửa người là máu Phương Quý. Hắn ánh mắt cũng có chút phức tạp. Tiểu nhi này có thể liên tiếp xông qua hai cửa. Tuy có mưu lợi hiểm nghi, bản lĩnh cũng coi như không kém. Nhưng bây giờ thương thế nặng như vậy, cửa ải tiếp theo lại là không có hy vọng. Bởi vậy hắn trực tiếp đưa tay chộp tới, muốn trực tiếp mang Phương Quý xuất cốc đi chữa thương. Đừng động, nhưng cũng liền tại đầu ngón tay của hắn liền muốn ngả vào Phương Quý trên vai. Chợt nghe một cái giọng buồn buồn, cái này Bạch Thạch trưởng lão nao nao. Sau đó liền thấy Phương Quý thân thể run rẩy, gian nan ngồi dậy. Đến lúc này, càng có thể nhìn ra thương thế hắn không nhẹ, mặt mày be bét máu, trực tiếp lau tới trên vách đá nửa người bên trái, càng là bào phục đều nát, lộ ra mấy đạo chảy ra, theo hắn từ từ ngồi dậy, máu tươi liền thuận hắn thân thể nho nhỏ vết thương ra bên ngoài rỉ ra. Nhìn máu thịt be bét, có chút nhìn thấy mà giật mình, chớ miễn cưỡng. Bạch Thạch trưởng lão khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng, ta còn có thể. Phương Quý buồn bực thanh âm mở miệng, trực tiếp đánh gãy trưởng lão nói. Ánh mắt xâm nhiên, nhìn về hướng cửa thứ ba phương hướng. Hắn cắn răng quan, mặt lộ ngoan sắc, từ trong ngực móc ra mấy khỏa bổ khí đan. Một viên ném vào trong miệng, cứng cổ nuốt xuống, sau đó liền vẫy tay. Ngay tại trước người cách đó không xa quỷ linh kiếm. Ông, một thanh âm vang lên. Liền lại trôi giặt đến trước người hắn. Sau đó Phương Quý dựa vào một lời chơi liều. Chịu đựng quanh thân đau xót. Từ từ đứng lên, chợt nhảy lên phi kiếm. Dùng sức lau đi bên khóe miệng máu tươi. Hắn trầm thấp mắng một câu. Kêu lên, ta còn muốn tiếp tục. Vừa nói chuyện, linh tức vận chuyển. Quỷ linh kiếm đã hóa thành một đạo hồng quang xông về phía trước. Bạch Thạch trưởng lão có chút kinh ngạc. Nhìn qua Phương Quý đi xa bối cảnh. Qua thật lâu, mới chỉ là khe khẽ lắc đầu. Hắn thế mà tiếp tục tham gia thí luyện. Vừa rồi té bỗng chốc kia thế nhưng là đủ nặng. Hắn còn có dư lực sao? Nhìn không ra hắn tuổi còn nhỏ. Lại có bực này dẻo dai. Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, chính là cái kia Nhan sư tỷ. Vào lúc này cũng nhiều mấy phần vẻ kinh dị. Siêu, Phương Quý bước lên quỷ linh kiếm. Đơn giản là như một đạo cái bóng màu đỏ. Trực tiếp vọt vào trong cửa thứ ba. Lúc này hắn lòng tràn đầy lửa giận. Cái gì khác cũng không muốn. Đều không có đi cân nhắc qua trong cửa thứ ba này có cái gì. Vừa rồi bỗng chốc kia hắn mặc dù xác thực té đủ nặng. Nhưng hắn dù sao linh tức cường đại. Năng lực chịu đựng cũng so người khác tưởng tượng mạnh. Lại trực tiếp nuốt mấy khỏa bổ khí đan. nhanh chóng luyện hóa. Linh tức ngược lại là dần dần tăng đứng lên. Ngự kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại trước người hắn, Trương Sung Sơn các loại một nhóm người nổi bật, sớm đã xa xa sông đi qua. Ngay cả cái bóng dáng cũng nhìn không thấy. Nhưng ở bên cạnh hắn, vẫn còn có không ít thừa dịp vừa rồi hắn ném tới dưới kiếm đằng sau. Siêu việt hắn đồng môn. Những người này vọt vào cửa thứ ba đằng sau. Biết đây là cửa ải khó khăn nhất. Không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ. Tâm thần kéo căng, thận trọng từng bước, cũng không dám thở mạnh. Lại không nghĩ rằng Phương Quý dĩ nhiên như thế không kiêng nể gì cả. Trực tiếp liền toàn lực ngự kiếm từ bên cạnh bọn họ vọt tới. Lập tức đều có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Giống, bỗng nhiên phía trước trong sương mù màu đen nhàn nhạt, có mơ hồ gầm nhẹ truyền đến. Trong cửa thứ ba này, không có ma đằng, cũng không có yêu phong. Thế mà xuất hiện một cái tiếp theo một cái bóng dáng màu đen. Bọn hắn hành động chậm chạp, giống như là con rối. Nhưng là tại có người tiếp cận về sau, chợt ở giữa cuồng tính đại phát, bay nhào đến giữa không trung đến bắt người. Không để ý tới các ngươi, đều cho Phương lão gia ta nhường đường. Phương Quý cũng biết cửa thứ ba này là khó khăn nhất một quan. Nhưng bây giờ hắn lòng tràn đầy lửa giận, lại là cái gì đều ném đến sau ót, đón vô số đạo quỷ ảnh tử kia, cũng hoàn toàn không sợ. Dù sao chỉ cần không phải yêu phong cấp độ kia tránh không chỗ tránh cục diện hắn liền không sợ. Dưới chân phi kiếm tốc độ lại tăng, thẳng như một đạo màu đỏ như máu bóng dáng. Siêu, siêu, vài tiếng, liền từ trong từng đạo bóng đen chạy qua. Những hắc ảnh kia không thể bảo là không tà dị. Một khi ngửi được người sống khí tức, động tác cũng sẽ lập tức trở nên phi thường hung mãnh mau lẹ. Vội vã lẻn đến giữa không trung người tới bắt. Một thân quỷ khí đẩy ra, giống như quỷ dị sương mù. Thường nhân cực khó chống đỡ. Nhưng bây giờ Phương Quý lại là hoàn toàn không sợ. Một đạo kiếm ảnh tồi động đến cực hạn, tả xung hữu đột, tại trong hắc vụ nhàn nhạt lộ ra yêu dị đã đến. Những quỷ ảnh tử này nhao nhao tiến lên đón. Nhưng lại ngay cả góc áo của hắn đều không có bắt được. Liền bị hắn vọt tới. Tuổi còn nhỏ, ngự kiếm chi thuật thế mà tốt như vậy. Trời à, cửa thứ ba này rõ ràng hung hiểm nhất. Với hắn mà nói trái ngược với như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Thập lý cốc bên ngoài lại lập tức lên một trận ồn ào. Vừa rồi bọn hắn liền nhìn ra Phương Quý ngự kiếm chi thuật không sai. Có thể khi đó, Phương Quý hay là xen lẫn trong đám người. Người bên ngoài cũng nhìn không rõ ràng. Cho đến lúc này, vượt quan nhanh nhất một nhóm người đều sớm đã đi qua. Người phía sau lại không đuổi theo. Trong cửa thứ ba này, hết thảy cũng liền giải rác mấy người. Giống như là Phương Quý một mình biểu diễn đồng dạng. Một đạo kiếm quang linh động phiêu hồ, tồi động đến cực hạn. Bạch sư thúc, tiểu nhi kia, không chỉ có là phổ thông quan chiến đệ tử, liền ngay cả một chút chấp sự thấy cảnh ấy cũng đều có chút kinh ngạc. Vị kia bạch chấp sự lúc này cũng đang theo dõi Phương Quý. Qua thật lâu mới nhíu mày nói: cửa thứ ba là thí luyện bên trong cửa ải khó khăn nhất. Bởi vì bọn hắn đều cần đối mặt những ma sơn này bụi núi bóp ra tới tà linh. Tiểu nhi này dựa vào một đạo phi kiếm, tránh thoát những tàn linh này truy sát cũng không làm sao lạ thường. Chỉ là, hắn là như thế nào làm đến tâm thần toàn không nhận những tàn linh này ảnh hưởng. Liền xem như Phương Quý cũng không biết chính mình bây giờ biểu hiện có bao nhiêu kinh diễm. Hắn thấy, trong cửa thứ ba này bóng đen, số lượng lại không nhiều. Động tác cũng chưa chắc có bao nhanh. Dựa vào chính mình cái này khổ luyện đi ra hơn người ngự kiếm thuật. Tránh thoát bọn hắn thực sự không khó. Thậm chí độ khó còn không bằng cửa thứ nhất ma đằng cùng cửa thứ hai yêu phong. Nhưng hắn lại không biết. Cửa thứ ba này, vốn là không chỉ là tránh né những bóng đen này bao vây chặn đánh đơn giản như vậy. Những bóng đen này, đều là một chút tà dị ma linh. Trên thân ma ý đáng sợ, có thể ảnh hưởng người tu hành tâm tính. Người tâm tính không kiên, vừa thụ bọn hắn ma tính ảnh hưởng. Trước liền luống cuống, một thân bản lĩnh, trước liền yếu đi ba thành. Đừng nói vượt quan, thậm chí có khả năng trực tiếp điều khiển không nổi phi kiếm. Từ phía trên ngã xuống đến, người càng bất tranh khí, cũng có thể hoàn toàn quên phản kháng. Phương quý nhất làm cho Bạch Thạch trưởng lão bọn người kinh ngạc. Cũng không phải hắn tránh thoát các đạo bóng đen thân pháp, mà là điểm này, hắn là thế nào làm đến hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ là bây giờ phương quý, đâu còn quản những này, chỉ là một lòng hận ý, muốn đuổi kịp gia hỏa vừa rồi đánh lén mình kia. Bây giờ toàn ý ngự kiếm, không có chút nào lo lắng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những bóng đen này một chút. Chỉ là đem bọn hắn coi là trong rừng trúc cây trúc. Gặp liền tránh thoát đi. Cái gì ma tính không ma tính, căn bản nghĩ cũng không nghĩ qua. Đừng cản ta đi báo thù là được. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, phương quý tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đạo kiếm quang vô cùng nhanh chóng, thật nhanh xuyên qua thập lý cốc cửa thứ ba, thẳng hướng về phía trước lao đi. Không chỉ có rất nhiều vừa rồi thừa dịp hắn thụ thương thương vọt tới trước mặt hắn đồng môn bị hắn vượt qua, thậm chí trước đó tiến nhập cửa thứ ba một số người cũng bị hắn đuổi kịp, rơi vào ngoài cốc người quan chiến trong mắt. Cái này đã là làm cho người ngạc nhiên một màn. Siêu, ước chừng 3 dặm đường xá, phương quý đã xông ra cửa thứ ba phạm vi. Trước mắt hắc vụ một nhạt, chỉ thấy được phía trước đã không có những bóng đen yêu dị kia. Cũng không có mặt khác cấm chế tồn tại. Thế mà chỉ còn lại chừng 1 dặm, bằng phẳng vắng vẻ một đoạn đường. Mà tại trong một đoạn đường này, đang có mấy vị ô sơn đệ tử. Một mặt xông về phía trước, một mặt tranh đấu không ngớt. Giờ mới hiểu được, nguyên lai thập lý cốc thí luyện. Trước sau tổng cộng có 3 cửa ải. Mỗi một quan đều là khoảng 3 dặm đường xá. Nhưng xông qua 3 cửa ải đằng sau, cuối cùng 1 dặm đường, lại là không có cấm chế cùng tà vật. Cửa này không còn khảo nghiệm khác, chỉ là để chư đệ tử chính mình đi tranh, xem ai càng có bản lĩnh, có thể đang xông qua 3 cửa ải trong nhiều người như vậy. Vượt lên trước vọt tới miệng hang, đoạt được top 10 vị trí. Hỗn đàn kia, phương quý không muốn những này. Hắn xông ra hắc vụ, liền lập tức dương mắt nhìn về phía trước. Trải qua cửa thứ ba nhanh chóng đuổi theo. Hắn rốt cục tại lúc này thấy được vừa rồi đã thương hắn thanh niên mặc cẩm y kia bóng lưng. Bây giờ người này liền tại hắn hơn 10 trượng trước đó. Chính một bên giá kiếm bay tới đằng trước, một bên cùng cách hắn hơi gần 2-3 cái đệ tử công phạt. 3 người đều là thi triển các loại pháp thuật cùng pháp khí, tận khả năng cản trở đối thủ. Chính mình lại không ngừng gia tốc. Coi ngươi phương lão gia ta. Phương quý gắt gao tập trung vào bóng lưng của hắn. Bỗng nhiên hận hận mắng. Là dễ khi dễ phải không? Lời còn chưa dứt lúc, dưới chân hắn quỷ linh kiếm. Đừng. Một tiếng tăng lên tới cực điểm. Thẳng tắp hướng Trương Sung Sơn chạy tới. Quỷ linh kiếm. Nguyên bản liền kiếm đi nhẹ nhàng. Lấy tốc độ tăng trưởng. Mà phương quý linh tức cường đại. Toàn lực rót vào phi kiếm. Càng là khiến cho tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Một đạo hồng quang giống như huyết ảnh ngang qua trời cao. Hơn 10 trượng khoảng cách. Đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ vội vã rút ngắn. Cách Trương.